Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 116, Liên Hôn. Chiến sự hiện nay thế nào rồi? Vệ Liễm hỏi. Nhờ có sự giúp đỡ của em, nắm chắc phần thắng, giờ chỉ còn vấn đề thời gian nữa thôi. Cơ Việt trả lời. Vốn ba nước liên thủ cũng không thể kéo khoảng cách rất lớn với nước Tần, mà nay nước Sở lật mặt, hai nước Yến Lỗ mất ba đại tướng quân, nước Tần chiến thắng đã là chuyện được định sẵn. Tạ Thầm còn đang trấn giữ ở nước Lương, Cơ Việt phái Tôn Câu, một vị tướng quân khác đi tấn công nước Lỗ trước. Thấy cục đã định, hắn không cần ngự giá thân chinh khích lệ tinh thần binh sĩ nữa, chỉ cần ở phía sau ra hiệu lệnh là được. Lâu nhất một tháng nữa, cuộc chiến này phải kết thúc. Mùng 1 tháng 12, nước Tần có một trận tuyết rơi. Tần và Sở là láng giềng, mùa đông nước Sở tuyết bay đầy trời, nên khí hậu của nước Tần cũng không khác là bao. Vệ Liễm đứng bên ngoài lều, áo trắng đơn bạc, dáng người mảnh mai, y đón từng làn gió mạnh thổi đến, ống tay áo tung bay khiến bóng dáng y nhẹ nhàng phóng khoáng như thần tiên. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, đưa tay đón một bông tuyết rơi xuống, cảm khái, mùa đông đến rồi. Cơ Việc bàn bạc với các tướng lĩnh trong lều xong, vừa đi ra thì thấy cảnh này, vẻ mặt đen sì. Hắn lập tức sai người, cầm một tấm áo choàng lông cáo rất dày đến, tiến lên, khoác lên người Vệ Liễm. Hắn vừa buộc dây cho y, vừa tức giận nói. Tuyết trời mà không chịu ngoan ngoãn đợi ở trong lều, em chạy ra ngoài bị cảm lạnh thì sao? Còn ăn mặc phong phanh như vậy, cũng không biết khoác thêm áo. Vệ Liễm cạn lời, ta đâu có yếu ớt như vậy. Im đi! Cơ Việc buộc một cái nơ thật đẹp, hung dữ lườm y. Không muốn nghe em nói, chỉ khiến người khác tức giận thôi. Vệ Liễm bật cười. Em còn cười. Thật sự không để tâm đến sức khỏe của mình gì hết. Cơ Việc đúng là vì Vệ Liễm mà lo lắng loạn lên. Vệ Liễm cười. Chỉ là ta nghĩ đến huynh bây giờ, thấy ta mới đứng trong tuyết một lát đã tức giận. So với dáng vẻ của một năm trước, đúng là hai người khác nhau. Y đến nước Tần vào tháng 12 năm ngoái, đến bây giờ cũng vừa tròn một năm, đều là vào ngày tuyết rơi. Khi đó tuyết còn lớn hơn bây giờ một chút, băng tuyết đầy trời, chỉ đứng ngoài trời một lát cũng đã đông cứng người. Lúc đó Cơ Việc đâu đau lòng vì y. So sánh với dáng vẻ khẩn trương hôm nay của Cơ Việc, thật khiến người ta phải cảm khái. Nhắc đến một năm trước, Cơ Việc lại nhớ tới lần đầu gặp gỡ hỏng bét ấy. Hắn lập tức không còn giận nữa. Cơ Việc bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Vệ Liễm vào lều, ngồi cạnh lò sưởi để sưởi ấm. Lúc ấy em cũng ngốc, rõ ràng võ công cao cường, cũng không biết dùng nội công bảo vệ cơ thể. Cái tính khôn vặt mà lại không biết lo nghĩ cho thân thể mình. Cơ Việc nhắc tới lại thấy đau lòng. Ta ngốc, ta đang lo nghĩ cho tính mạng của mình thì có. Vệ Liễm liếc hắn, trong mắt có chút quở trách. Huỳnh dám nói, nếu lúc đó Huỳnh phát hiện ra ta biết võ công, thì sẽ không lập tức giết ta không? Cơ Việc nghĩ một lát, cảm thấy với tính cách nhổ cỏ, nhổ tận gốc của mình. Nhớ đến những thích khách từng ám sát hắn, không còn một ai sống sót trừ La Sát. Không thể không thừa nhận, Vệ Liễm nói đúng. Hắn miễn cưỡng nói, được rồi, em rất thông minh. Cảm ơn sự thông minh của Vệ Liễm, không để hắn giết người mình yêu sau này. Đang nói chuyện, một con bồ câu đưa thư bay từ ngoài lều vào, đậu trên tay Vệ Liễm. Là thư nước Sở gửi tới. Vệ Liễm nhận ra đây là chim bồ câu mà nước Sở đặc biệt thuần dưỡng. Y lấy thư xuống, mở ra đọc lướt qua, rồi tiện tay xé thành mảnh vụn, ném vào lò lửa, đốt thành tro bụi. Vẻ mặt không hề thay đổi. Cơ Việc hỏi, chuyện gì vậy? Kiều Hồng Phi gửi thư đến, nói Sa Luật Đan gửi thư đến nước Sở, muốn liên thủ với ta để giết huynh. Vệ Liễm nghiêng đầu nhìn Cơ Việt, huynh nói xem, ta có nên đồng ý với thỉnh cầu này của hắn báo thù cho mình không? Cơ Việt chỉ nói, em hỏi ta làm gì, em cũng xé thư rồi đó thôi. Thái độ này rõ ràng là không muốn hợp tác. Vệ Liễm nháy mắt chuyển sang đề tài tiếp theo, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tối nay ăn gì vậy? Cơ Việt nói, cá kho nha, ta nhớ em thích ăn. Trong quân danh có cá tươi hả? Ta ra suối bắt cho em. Hai người vẫn cười nói tự nhiên, không ai để chuyện vừa rồi trong lòng. Trung tuần tháng 12, nước Yến đầu hàng, tự nguyện sáp nhập vào lãnh thổ nước Tần. Hạ tuần tháng 12, quân Tần bao vây tấn công, chiếm được nước Lỗ. Đến đây, trong 6 nước, chỉ còn Tân Vương nước Sở vẫn chưa tỏ thái độ, còn lại nước Hạ binh lực yếu kém, từ đầu đã không tham gia vào sóng gió. Lúc này, kẻ thất thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hạ Vương trực tiếp gửi thư đầu hàng, nói theo nước Sở trước kia, đưa Thái Tử Hành đến nước Tần làm con tin để bày tỏ sự trung thành, tránh cảnh chiến tranh loạn lạc. Thiên hạ thống nhất đã là xu hướng phát triển tất yếu. Ai nấy đều chờ Tần Vương ra lệnh tấn công nước Sở cuối cùng. 10 vạn đại quân nước Sở đã thua trận. Vị Tần Vương kia có cố gắng xoay chuyển tình thế thế nào cũng không phải đối thủ của Tần Vương. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Tần Vương không có ý định ra tay với nước Sở. Ngược lại, ngừng tấn công, dẫn binh quay về. Việc này khiến không ít người ngoài cuộc không hiểu. Tần Vương bệ hạ không phải người do dự thiếu quyết đoán, vì cớ gì lại giơ cao đánh khẽ với nước Sở như vậy? Chỉ có ít người biết nội tình thầm nghĩ. Đương nhiên bệ hạ sẽ không đánh nước Sở. Nước Sở là địa bàn của Vệ Liễm, đánh nước Sở khác gì dân nước ngập miếu Long Vương. Sau khi Yến, Lỗ, Quy Hàn, Cơ Việt lập tức trở về Vĩnh Bình xử lý thủ tục sáp nhập các nước vào nước Tần. Phong tục tập quán mỗi nước mỗi khác, ngôn ngữ khác nhau, tín ngưỡng cũng bất đồng, cho nên làm sao để thống trị được thống nhất cũng là một công trình vĩ đại. Vệ Liễm hiểu ý, cũng nói tạm biệt Cơ Việt, y về nước Sở chuẩn bị đồ cưới của mình. Cuối cùng, nước Sở cũng thuộc về Tần, nhưng không phải do Tần đánh chiếm. Tháng giêng đầu xuân, tiết rơi đúng lúc báo hiệu một năm được mùa. Sở Hy Vương im lặng lâu nay, cuối cùng cũng có động tĩnh. Gửi đến nước Tần không phải chiến thư hay thư đầu hàng, mà là đề nghị liên hôn. Trong thư chỉ có một câu. Cô bằng lòng mang theo Giang Sơn xuất giá, không biết Tần Vương bệ hạ có nguyện ý hay không? Câu này trong một ngày truyền khắp thiên hạ. Trong quán trà ở nước Tần có kẻ nhiều chuyện giễu cợt nói. Vẫn là bệ hạ của chúng ta uy phủ, dọa cho chúng sợ tè ra quần. Trần Lương bị diệt, Yến Lỗ đầu hàng. Hạ đưa thái tử đến làm con tin. Tên Sở Vương này thì hay lắm, trực tiếp dân mình tới cửa. Liên hôn gì chứ, nói thật dễ nghe, không phải là đến hòa thân sao? Cũng không nghĩ xem một nam tử không thể sinh con, làm sao xứng làm vương hậu nước Tần. Các người nói xem, có nực cười không? Trong quán lập tức có mấy người cười ầm lên, nhưng phần lớn đều im lặng. Có một thư sinh cau mày nói, nghị luận về Sở Vương như vậy không ổn đâu. Một người nọ vênh váo nói, chỉ là bại tướng, chó nhà có tang, có gì không ổn? Thư sinh kia có tình có lý nói, Sở Hy Vương là công tử Liễm, từng có một đoạn tình duyên với bệ hạ, vì sao không thể xuất phát từ thật lòng chứ? Đám thư sinh các ngươi trong đầu toàn chuyện yêu đương gió trăng, đế vương lấy đâu ra thật lòng, y chỉ đang muốn giữ lấy cái mạng của mình thôi. Một nhóm người đọc sách khác vỗ bàn, nói, khi Sở Vương không sợ chết, giải quyết dịch bệnh ở Giang Châu về nước Tần ta, cũng không biết các ngươi trốn ở đâu bo bo giữ mình. Chúng ta từ Giang Châu tới, không chấp nhận ngươi bôi nhỏ y như vậy. Người kia cũng không chịu yếu thế. Các ngươi đang ở nước Tần, mà lòng lại hướng đến Sở Vương. Các ngươi như vậy, không phải phụ lòng các tướng sĩ liều chết ở tiền tuyến sao? Một khách bên bàn khác trầm giọng đáp trả. Chúng ta vừa từ tiền tuyến đánh trận trở về, trận chiến ở núi Yến Quan. Nếu không ngờ diệu kế không cần đổ máu mà vẫn thắng của Sở Vương, Thì không biết chúng ta đã chết bao nhiêu người rồi. Lần cứu nạn thiên tai ở Giang Châu, chúng ta cũng đi. Chúng ta dám đảm bảo Sở Vương tuyệt đối không phải hại người, tham sống sợ chết. Ngươi đừng lấy bụng dạ tiểu nhân, so lòng quân tử. Nhìn kỹ thì đây chính là người đã cùng Vệ Liễm thuyết phục bao người ở Giang Châu. Hắn đã không còn là một binh sĩ bình thường nữa. Trong trận giao chiến với nước Lỗ, hắn xung phong ra trận, lập được công lớn. Sau khi về triều, luận công ban thưởng, kiểu gì cũng được làm phó tướng. Một bàn này đều là chiến hữu của hắn, đã từng gặp công tử Liễm ngày đó, đương nhiên đều hết lòng nói giúp cho y. Người kia nhìn thấy là một quan quân, lá gan cũng nhỏ đi ba phần. Phần còn lại thì cố mạnh miệng nói, y đúng là rất suy nghĩ cho nước Tần, không biết có thấy lỗi với nước Sở không, cũng chỉ là một hôn quân vô năng mà thôi. Từ Văn Khanh ngồi trong góc không nhịn được nữa, cười khinh nói, Sở Vương, lòng có muôn dân thiên hạ, kẻ tiểu nhân như ngươi, sao có thể hiểu được? Ngươi nói Sở Hỷ Vương vô năng, cũng không nhìn xem trước kia Sở Hoài Vương đã quậy nước Sở thành cái dáng vẻ gì. Không nghĩ xem, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, y đã khôi phục nước Sở như thế nào. Người kia chỉ là một kẻ du thủ du thực tầm nhìn hạn hẹp. Hắn tưởng là hạ thấp Sở Vương ở nước Tần sẽ được mọi người đồng ý. Không ngờ liên tiếp bị oán giận. Hắn vừa kiêng dè người đọc sách, vừa không dám trêu chọc vào quan quân. Mãi mới thấy một tên nhóc trông có vẻ dễ bắt nạt, lập tức sấn tới. Tên nhóc miệng còn hôi sữa nhà ngươi thì biết gì, đã cống hiến được gì cho nước Tần rồi, biết gì thế cục nước Sở chứ. Vậy mà có người thốt lên, ôi, đây không phải là tiểu từ thái y sao? Ấy, đúng thật, chính là tiểu từ thái y trong cung nè. Cậu ấy thường xuyên đến y quán bên ngoài chữa bệnh từ thiện, có thể chữa rất nhiều bệnh. Lần trước chính cậu ấy đã chữa bệnh ho thở gấp của ta. Từ Văn Khanh thường làm việc thiện, danh tiếng trong dân gian khá cao. Hiện giờ có người nhận ra cũng không kêu ngạo, không hấp tấp, chỉ nhẹ nhàng đáp. Thật không dám giấu giếm, rất nhiều phương thuốc chữa những căn bệnh khó đều là Sở Vương dạy cho ta. Long y có vạn dân, chưa bao giờ giấu làm của riêng. Trái lại, người cống hiến được gì cho đất nước mà ở chỗ này khua môi múa mép, dựa vào cái lưỡi của mình thôi sao? Vẻ mặt người kia lúc xanh lúc trắng, không dám nói gì nữa. Không ngờ Sở Vương ở nước Tần lại được lòng người như vậy. Dân gian bàn luận sôi nổi về lá thư cầu hôn của Sở Vương, các loại thuyết âm mưu, tình yêu chân thành và cả lợi ích kết hợp trong đó. Nhưng càng nhiều người tò mò Tần Vương bệ hạ sẽ đáp lại thế nào hơn. Hắn sẽ xé thư, lập tức tuyên chiến, hay là đồng ý lời cầu hôn, đồng ý để Sở Vương xuất giá đến nước Tần xa xôi, muốn giang sơn hay muốn mỹ nhân. Cứ việc không để bọn họ chờ lâu. Ngay khi nhận được câu kia của Vệ Liễm, hắn không hề do dự, cầm bút viết thư hồi âm, cũng cho công bố rộng rãi, chặn những lời bàn tán trong thiên hạ. Ta cầu còn không được, không cực khổ Sở Vương bệ hạ phải đường xa đến Tần. Cô sẽ tự mang 10 dặm hồng trang đi đến nước Sở, lấy giang sơn làm sính lễ, xin cưới bệ hạ, nguyện bên người dài lâu, ân ái tới bạc đầu. Cả đều khiếp sợ. Lương Thành, nước Sở. Lá thư kia của Vệ Liễm không chỉ khiến nước Tần xôn xao, nước Sở cũng nổ tung, phái chủ hòa bi phẫn không thôi. Bệ hạ, ngài không cần vì nước Sở mà chịu nhục như vậy. Tần Vương khó đối phó, chúng ta đầu hàng là được. Ngài cần gì phải hy sinh bản thân chứ? Gả chính mình đi, cái giá này quá lớn. Phái chủ chiến thì căm phẫn. Bệ hạ, nếu hắn đến thì đánh. Được chết vì đất nước là vinh dự của chúng ta. Sao có thể tham sống sợ chết như vậy được? Tất cả quyết sách của bệ hạ đều vô cùng anh minh. Chỉ có chuyện này khiến họ có chút thất vọng, đánh mất khí thế anh hùng, khí phách quân vương. Mọi quyết định của Sở Hy Vương đều cẩn thận chặt chẽ. Chỉ có chuyện này là sai lầm lớn. Vệ Liễm vẫn luôn không để tâm đến những lời nói ấy. Bọn họ không hiểu cơ việc, nhưng y hiểu. Cả đời y quỷ kế đa đoan, vẫn luôn không từ thủ đoạn. Nhưng y biết mình gả đi, không có bất kỳ âm mưu tính toán gì hết. Không phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không phải cân nhắc đọ sức hay nằm gai nếm mật. Tất cả đều vì cam tâm tình nguyện. Lòng ta không thẹn cùng trời đất, khen chê phó mặt thế gian hay. Dù có kinh thế hải tục, cả nước xôn xao ra sao, không được coi trọng chút phút, người đời sau tùy ý phán xét thế nào, tất cả đều không liên quan đến y. Ngay lúc này, y cảm thấy việc mình làm rất đúng đắn. Hết chương 116. Chương 117, sính lễ. Ngự thư phòng, Vệ Liễm đọc nhanh như gió các tấu chương trên bàn, tất cả đều khuyên y suy nghĩ lại. Lý do cũng chỉ có mấy câu lặp đi lặp lại như là: quân chủ một nước lại xuất giá, đúng là trò cười của thiên hạ, không ra thể thống gì hết, vân vân và mây mây. Sau khi lại nhìn thấy một tấu chương khuyên nhủ, Vệ Liễm ném nó sang một bên, dây huyệt thái dương. Nhiều chuyện quan trọng còn chưa xử lý, sao chuyện này bọn họ lại nhìn chồng chọc hăng sai thế? Bé con được y bế cho ngồi trên đầu gối, đôi mắt đen lấy, nhìn chăm chăm tấu chương bị bỏ trên bàn, với tay cầm một cuốn mở ra xem. Vệ Liễm cúi đầu hỏi, nhóc con, biết chữ không? Nhóc con chớp mắt, nhưng có vẻ nghe không hiểu y đang nói gì. Vệ Liễm ghét bỏ, nói, cô 3 tuổi đã biết làm thơ, sao người ngay cả chữ cũng không biết vậy? Bé con vẫn ngơ ngác, nó là đứa trẻ 3 tuổi hàng thật giá thật, không thể hy vọng quá nhiều. Ngốc, cô đã đánh giá cao ngươi, xem ra phía sau có người chỉ dạy rồi. Vệ Liễm gõ nhẹ lên đầu nhóc, vừa rồi y đang đi thì thấy nhóc con đang chơi ven đường. Nhóc vừa thấy Vệ Liễm lập tức lao thẳng vào lòng, ôm y không buông. Cách xả vờ đụng phải rõ ràng ấy lập tức khiến Vệ Liễm nhớ đến khi còn bé, cũng đã cố ý va vào Nhan Phi như vậy, từ đó kiếm được một thân phận cao quý cho bản thân. Nhưng cách y dùng kín đáo hơn, nhìn qua thật sự giống như ngoài ý muốn. Khi y 6 tuổi, đã có thể tính toán như vậy, đã là rất mưu trí. Mà nhóc con chỉ mới 3 tuổi, nếu đã hiểu được chuyện kiếm lấy tiền đồ cho bản thân, thì đúng là thiên tài. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ của nhóc con trước mặt, Vệ Liễm rút lại suy nghĩ này. Không phải ai cũng có thể thông minh như y. Nhóc con hiểu ý của Vệ Liễm, nhưng vẫn lờ mờ cảm giác được, hình như mình đang bị coi thường. Nhóc cảm thấy hơi phẫn nộ. Bé con tức giận, hứ một tiếng, cánh tay nhỏ ngắn ngủn vung lên, quét rơi hết chồng tấu chương thỉnh cầu bệ hạ, từ bỏ chuyện liên hôn trên bàn xuống đất, rất có uy phong của bậc quân vương. Nhóc con làm chuyện xấu xong, thì ngẩng đầu nhìn Vệ Liễm, bày tỏ sự không hài lòng của mình. Vệ Liễm dịu dàng xoa đầu nhóc, giọng vui vẻ, làm tốt lắm. Nhóc đã làm chuyện mà y không thể làm, dù sao y cũng phải cho những đại thần đã giúp đỡ y mặt mũi. Bé con. Kiều Hồng Phi vừa vào đã nhìn thấy cảnh này. Được rồi, hắn biết bệ hạ oán khí rất lớn với chồng tấu chương kia. Kiều Hồng Phi tiến vào, đang muốn hành lễ, Vệ Liễm đang ngăn cản, không cần đa lễ. Y nói thẳng, nếu người cũng tới khuyên cô thì đằng sau quay, cửa ở đằng kia. Kiều Hồng Phi... Thần tin bệ hạ tự có chừng mực. Kiều Hồng Phi nghiêm túc nói, nhưng bệ hạ có phải cũng nên chuẩn bị không? Ngài vẫn chưa tiến hành bố trí quân đội gì hết, lỡ như Tần Vương đánh đến. Hắn sẽ không đâu. Vệ Liễm rất chắc chắn. Kiều Hồng Phi không đồng ý, nói, người Tần gian trá, sao bệ hạ dám tin tưởng hắn như vậy? Ngài từ bỏ chiến đấu, chờ hắn đến chiếm nước Sở hay sao? Đúng là cô đang chờ hắn đến. Gửi thư đến. Con chưa nói xong, một thái giám tiến vào thư phòng, kính cẩn nói, bệ hạ, sứ thần nước Tần cầu kiến. Vệ Liễm lập tức ngồi thẳng dậy, truyền. Người đưa tin của nước Tần bước vào, hành lễ xong thì lập tức trình lên thư hồi âm của Tần Vương. Vệ Liễm mở ra lá thư đã được duyệt, tâm trạng vốn đang không vui cũng bị quét sạch, trở nên vui sướng lâng lâng. Nhóc con ngồi ở trên đùi y, cúi sát lại nhìn, đọc ngắt quãng từng chữ. Lấy sang sơn, xin cưới, bên người dài lâu. Rất có nhiều chữ nhóc con không biết nên bỏ qua rất nhiều. Nhưng tin tức lộ ra cũng đủ để Kiều Hồng Phi tự tưởng tượng nội dung hoàn chỉnh. Vệ Liễm mỉm cười, nhìn xuống nhóc con đang ngồi trong lòng. Hóa ra không phải ngươi không biết chữ, mà là chỉ nói những gì cô thích nghe. Thái úy đại nhân, ngươi có nghe thấy không? Vệ Liễm đóng thư lại, giọng nhẹ nhàng. Cô đang chờ hắn đến cưới mình. Sương Nguyệt Cung. Cung điện này nghe tên đã thấy thê lương, thật sự không được may mắn. Khung cảnh trong điện cũng như tên, lạnh lẽo như trăng, bụi bặm phủ đầy như sương. Cả buổi có khi cũng không thấy có bóng người. Từ trong tẩm cung vang lên hai tiếng hò của nữ nhân. Phu nhân, một cung nữ lớn tuổi bưng bát thuốc, ngồi xuống đầu giường, nhẹ giọng nói. Nên uống thuốc rồi. Chính là vú già đã chăm sóc tiểu vương tôm lần trước. Sức khỏe đổ phu nhân không tốt, bệnh tật triền miên, quanh năm suốt tháng nằm trên giường. Đứa con trai duy nhất là công tử Cốc cũng không hiếu thuận. Bà vẫn luôn tịnh dưỡng một mình trong cung này. Bà không thích nhiều người nên dứt khoát cho giải tán tất cả cung nhân trong nội viện. Chỉ giữ lại một cung nữ có thể tin được. Đỗ phu nhân chống người ngồi dậy. Khuôn mặt bà tái nhợt tiều tụy. Bà cũng mới 39 tuổi. Lại trông giống như nữ nhân trên 50 đã trải qua bao cuộc bể dâu. Trong cung còn rất nhiều nữ nhân giống như bà. Phí hoài một đời, không quyền không thế, không được sủng ái, sầu não buồn bã tích tụ thành bệnh. Bà còn có một đứa con trai, có cháu trai bên cạnh đỡ buồn, so với những cơ thiếp không con cháu thì tốt hơn nhiều. Đỗ phu nhân yếu ớt, nhấp một ngụm, hỏi, Hạnh Uyển, Lâm Nhi thế nào rồi? Hạnh Uyển vội vàng đáp, Vương Tôn Điện Hạ rất nghe lời, thật sự lao thẳng vào lòng bệ hạ. Bây giờ đã được bệ hạ bế về ngự thư phòng. Đỗ phu nhân khẽ gật đầu, đang muốn lên tiếng, ngẩng đầu lên, bỗng thấy một đoạt vạt áo màu tím, sắc mặt trắng bệch. Hạnh Uyển nhận ra không đúng, quay đầu nhìn lại, mặt biến sắc, vội vã quỳ xuống. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, nô tỳ vừa nói, chỉ là... Bà ta nên làm sao để ôm hết tội lỗi về mình, không làm liên lụy đến phu nhân đây. Vệ Liễm ôm bé con, cúi đầu hỏi, ngươi vừa nói gì? Hạnh Uyển lập tức cứng họng. Chẳng lẽ bệ hạ không có nghe thấy câu vừa rồi? Đỗ phu nhân thấy Hạnh Uyển gặp rắc rối, muốn xuống giường hành lễ, thì Vệ Liễm ngăn cản, nói, Thái phu nhân đang bệnh, miễn lễ đi. Đỗ phu nhân sững sờ chốc lát. Tạ ơn bệ hạ đã thông cảm. Tổ mẫu! Bé con vùng xuống từ trong lòng Vệ Liễm, nhào tới đầu giường. Đỗ phu nhân dịu dàng sờ đầu nó, tình cảm bà cháu có vẻ rất tốt. Dù gì nhóc con vừa sinh ra đã được nuôi lớn trong Sương Nguyệt Cung, tình cảm với tổ mẫu cũng hơn hẳn với phụ thân. Vệ Liễm ngồi xuống ghế, Đỗ phu nhân hơi thu lại nụ cười. Bảo Hạnh Uyển. Hạnh Uyển, đi dâng trà đi. Đương nhiên bệ hạ sẽ không tự dưng đến thăm. Có việc cần bàn bạc thì phải cho cung nữ ra ngoài. Hạnh Uyển hiểu ý, yên lặng lùi xuống. Lúc này, Vệ Liễm mới lên tiếng. Thái phu nhân chỉ bảo cho Vương Tôn và vào người cô. Là muốn mua tính tiền đồ cho nó sao? Nhóc con va vào y hai lần. Lần thứ nhất là bất ngờ ngoài ý muốn. Còn lần thứ hai, rõ ràng là có kế hoạch từ trước. Con đường hôm nay y đi, có thể nói cách Sương Nguyệt Cung, 10.000.000 dặm. Quả nhiên không thể lừa gạt được bệ hạ chuyện gì. Chính bổn cung đã dạy Lâm Nhi như vậy. Cũng không phải mưu tính tiền đồ gì cho nó, chỉ muốn trải một đường lui cho nó mà thôi. Đỗ phu nhân cười nhạt. Bổn cung đã không còn nhiều thời gian, đời này cũng không còn gì vướng bận. Điều duy nhất không thể yên tâm là Lâm Nhi. Tóc Nhi là một đứa hồ đồ. Khi mẫu thân của Lâm Nhi còn sống thì chỉ sủng ái Trắc Phi. Sau đó lại đưa ả đàn bà đó lên làm chính thất. Sao bổn cung có thể tin tưởng nàng ta sẽ đối xử tốt với Lâm Nhi? Bây giờ Lâm Nhi có bổn cung che chở. Nhưng sau khi ta mất, nó thật sự không còn chỗ nương tựa rồi. Đỗ phu nhân than thở. Khí sắc Đỗ phu nhân yếu ớt, Vệ Liễm nhìn ra được. Bà đã là đèn cạn dầu, hết cách xoay chuyển. Cho nên Thái phu nhân muốn cô làm chỗ dựa của nhóc con. Xin bệ hạ thứ tội, đều là ý của bổn cung, Lâm Nhi không hiểu gì hết, xin bệ hạ đừng trách tội nó. Đỗ phu nhân hiểu rõ đế vương ghét nhất bị người khác tính kế, sợ hãi nói. Bà vẫn luôn lo âu, sau khi bà đi rồi, Lâm Nhi phải làm sao? Nhưng cũng chưa từng dám nghĩ để tân vương che chở cho nó. Lần trước Hành Uyển trở về, nói cho bà biết bệ hạ ôm Lâm Nhi, hình như rất yêu thích nhóc con, mới khiến bà ta sinh ra chút hy vọng. Không sao, cô cũng rất thích đứa nhỏ này. Vệ Liễm nói, Đỗ phu nhân sững sờ. Vệ Liễm cười khẽ. Cô còn thiếu một thái tử. Hoàng thất không thể không có đời sau. Hắn và cơ việc cả đời này đã định sẵn không thể có con nối dõi. Người thừa kế nhất định phải được bồi dưỡng riêng. Những anh em của cơ việc đều chết hoặc bị thương trong cuộc chiến tranh giành quyền lực cũng không có đời sau. Trái lại, ở nước Sở, Vệ Liễm có không ít cháu trai. Tổ tiên hai nước Tần Sở vốn là anh em ruột, chảy cùng một dòng máu, cũng không tính là làm loạn huyết mạch hoàng gia. Nhóc con vừa vặn thích hợp. Đứa trẻ được y và cơ việc dạy dỗ từ nhỏ chắc chắn sẽ không quá kém. Đôi mắt Đỗ phu nhân kinh ngạc giống như rơi vào mộng, hồi lâu mới bừng tỉnh. Tạ bệ hạ! Bà chỉ muốn cầu cho cháu trai một lá bùa hộ mệnh. Sao bây giờ lại cảm thấy hình như cầu được thứ rất lợi hại? 15 tháng giêng chính là Tết Nguyên Tiêu. Tần Vương đến thăm nước Sở, mang theo 264 rương sính lễ, cùng một khối ngọc tỷ truyền quốc. Một đường dài từ Tần đến Sở, tiếng chiên trống vang trời, thành thế rất lớn, đúng là thịnh thế hồng trang. Hắn đề nghị cầu thân với Sở Vương trên đại điện. Bốn phía kinh hãi, cả phòng xôn xao. Không ai ngờ rằng Tần Vương thực sự tự mình đưa sính lễ đến nước Sở. Nhìn danh sách lễ vật dài đằng đặc, mọi thứ đều là bảo bối có giá trị liên thành, đọc cả nửa ngày vẫn không xong. Các đại thần càng nghe càng yên lặng, đều nghĩ Tần Vương đúng là quá coi trọng chuyện này. Nhưng giá trị của tất cả lễ vật kia cộng lại cũng không sánh bằng ngọc tỷ truyền quốc của nước Tần. Mối liên hôn này nhìn có vẻ hình như thật sự giống thật rồi. Là sao đây? Trước ngày hôm nay, tất cả những người ngồi ở đây đều không coi mối liên hôn này ra gì. Thực lực của nước Tần và nước Sở cách xa nhau, liên hôn cũng chỉ nói là xã giao vậy thôi. Ai chẳng biết chủ yếu vẫn là nước Sở phải dâng lên, lấy đâu ra bình đẳng. Nhưng Tần Vương lại ở trước mặt người trong thiên hạ thể hiện đủ thành ý. Đương nhiên, hắn phải làm đâu ra đấy. Mỗi lời của bọn họ đều sẽ được ghi vào sử sách, chứ không phải chỉ là nói suông. Vệ Liễm nghe mãi, vẫn chưa đọc xong danh sách lễ vật, cong môi cười. Tần Vương bệ hạ đúng là cam lòng bỏ vốn liếng. Cơ Việt đáp, không bỏ vốn liếng thì sao cưới được bệ hạ? Mỗi món lễ vật này đều là vô giá, không biết có thể lọt vào mắt Sở Vương bệ hạ hay không? Vệ Liễm nhướng mày, tiện tay cầm lên một chiếc đèn thỏ được làm cẩu thả. Đây cũng là vật giá trị liên thành. Đây chính là chiếc đèn thỏ đêm Nguyên Tiêu năm ngoái Cơ Việt đã đưa cho y. Cơ Việt nói, nếu không phải giá trị liên thành, Sở Vương bệ hạ cần gì treo một năm ở Trung Linh Cung chưa từng tháo xuống. Nghe cũng có lý, Vệ Liễm lại chỉ vào sợi dây đỏ và hòn đá nhỏ không hề đặc biệt. Vậy những thứ đó thì sao? Đây là những thứ đồ nho nhỏ mà Cơ Việt tặng cho y khi ở Giang Châu. Dây tơ hồng và đá tam sinh, không quý giá sao? Cơ Việt hỏi ngược lại. Vệ Liễm cong môi, chỉ một bó lan hồ điệp đang nở rộ. Vậy hoa này chính là tấm lòng của ngươi dành cho cô, cũng có giá trị không nhỏ. Đúng vậy, thật ra còn có một thứ nữa, ngay ở trên người Sở Vương bệ hạ, chính là miếng ngọc bội khắc hình hồ ly. Vệ Liễm cười như không cười, lấy những thứ đồ đã từng tặng, để tặng lại một lần nữa. Ngài cũng tính toán chi li quá rồi. Đèn thỏ đổi dưới Tầng Lâu Nguyệt, bạch hồ tặng giữa Ngọc Đường Xuân, chỉ đỏ quấn ngoài thanh bình nhạc, hương lan vấn vít mãn đình phương. Cuối cùng chính là ngọc tỷ truyền quốc, Cơ Việt cũng giống như y, muốn tặng y năm tháng dài rộng, thịnh thế vô biên. Cơ Việt muốn nói với y, mỗi giây phút bọn họ ở cùng nhau trong quá khứ, còn có hiện tại tương lai, đời đời kiếp kiếp đều là vô giá. Cơ Việt cười không đáp, đưa tay về phía y, dịu dàng nói, A Liễm, ta đến đưa em về nhà. Vệ Liễm cụp mắt, đặt tay lên tay hắn. Vậy đời này của ta đành đi theo huynh vậy. Hết chương 117. Chương 118, Đế Quân. Vệ Liễm bước lên xe ngựa xa hoa, hàng dài nghi trượng cuồn cuộn đi theo phía sau, y theo Cơ Việt về nước Tần. Lần này Cơ Việt tới cầu hôn chứ không phải tới rước dâu, cho thấy Tần Vương rất coi trọng mối hôn sự này, không để người trong thiên hạ coi thường Vệ Liễm, cho nên đoạn đường này của Vệ Liễm cũng không tính là đi xuất xá. Nhà bình thường cưới gả phải có tam thư lục lễ, kiểu lớn tám người khiêng mới coi là long trọng. Đương nhiên Cơ Việt sẽ không để Vệ Liễm chịu thiệt. Chờ khi hai người về đến nước Tần, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, còn cần phải trải qua một loạt quy trình nghi thức rườm rà. Phải chọn một ngày lành tháng tốt để làm đại lễ sắc phong. Khắc tên Vệ Liễm lên ngọc điệp của vương thất nước Tần, vậy mới là hoàn thành mọi nghi thức. Trên xe ngựa, Cơ Việt ghen tị, nhìn chằm chằm đứa nhỏ cả đường đi, vẫn luôn được Vệ Liễm ôm trong lòng, hỏi. Đứa nhóc này, ở đâu ra vậy? Vệ Liễm vui vẻ đi cùng hắn. Khi đi, lại đưa một đứa nhóc theo. Cơ Việt không hỏi nhiều trước mặt mọi người, nhưng lên xe, lập tức không nhịn được, thắc mắc. À Liễm còn ôm tên nhóc này lâu như vậy? Vệ Liễm trêu đùa nhóc con, thuận miệng trả lời. Ta sinh đó. Vẻ mặt có chút địch ý của Cơ Việt đột nhiên ngẩn ra, lắp bà lắp bắp hỏi. Thật, thật sao? Vệ Liễm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cơ Việt. Đừng nói với y là đồ ngốc Cơ Việt này, tin thật nhé. Chúng ta mới quen biết một năm, đứa nhỏ này đã 3 tuổi rồi. Vệ Liễm cười nói, huynh hy vọng là thật hay giả. Huống hồ một nam nhân như y thì sinh thế nào được, kiến thức cơ bản của Cơ Việt đi đâu hết rồi. Cơ Việt, ta vẫn luôn tin tưởng em theo bản năng. Vệ Liễm không hề cảm động. Bảo huynh tin tưởng ta vô điều kiện, không phải bảo huynh ném đầu óc đi đâu. Y trở lại chuyện chính. Đứa nhóc này là Vệ Lâm, cháu trai của ta. Đời này ta và huynh sẽ không có con nói giỏi, đúng chứ? Cơ Việt vội vàng nói, đương nhiên là không. Sao hắn có thể phản bội Vệ Liễm được? Vệ Liễm vui vẻ tuyên bố, vậy từ giờ Vệ Lâm sẽ là con trai của chúng ta. Cơ Việt hiểu ý. Em muốn bồi dưỡng nó trở thành người thừa kế. Ừ, huynh đồng ý không? Cơ Việt đương nhiên không có ý kiến. Tất cả đều nghe theo em. Bé con nằm nấp trong lòng Vệ Liễm, mệt mỏi ngáp. Hồn nhiên không biết hai người tôn quý nhất trên đời, trong lúc nói chuyện đã quyết định thân phận tối cao sau này cho nhóc. Đầu tháng 2, nhà lao nước Tần. Gia Luật Đan đạp cửa lớn nhà giam, quát ầm lên. Này, có ai không? Cho xin miếng nước đi. Hắn đã không còn là vương tử cao quý lúc trước, quần áo tù rách nát, tóc tai bù xù, tinh thần cũng không được tốt. Nhưng không có ai trả lời. Gia Luật Đan lại va mạnh vào cửa, xiên xích kêu len keng, cũng không thể phá được phòng giam được chế tạo bằng thép. Thiên lao là nơi giam trọng phạm. Vương tộc của những nước thua trận bị ném thẳng vào đây. Tần Vương hiểu rõ đạo lý, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, tất cả ổn định, hắn nhất định sẽ không giữ lại tính mạng của đám trực hệ vương tộc như họ. Dù sao hắn cũng là vương tử từng sống trong nhung lụa, bảo Gia Luật Đan làm sao cam tâm tình nguyện chờ chết được chứ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể xả căm phẫn tích tụ một cách uổng công trong ngục. Một cú đá lung tung, không làm phòng giam kiên cố nhúng nhích chút nào, nhưng lại quấy rầy nam nhân ở buồng bên cạnh. Giọng bình thản, đừng ồn nữa. Ngươi là cái thá gì? Gia Luật Đan nóng nảy giống lại hắn. Nam tử kia mặc quần áo tù, tóc đen xõa ra, ngẩng đầu để lộ gương mặt trắng nõn tuấn tú, nhìn trong đất vô hại. Cả người hắn đầy vết máu, thương tích chồng chất, có thể thấy rõ đã phải chịu đựng trọng hình. Người không biết chuyện nhìn thấy, sợ còn xúc động, mắng một câu, đúng là vô nhân đạo. Nào hay biết rằng trên tay hắn là vô số oan hồn. Gia Luật Đan nói móc, ê, thái tử nước Hạ này, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Ta còn không nhận ra được ấy. Nghe cai ngục nói, người nước Hạ rất thức thời. Không chỉ không đánh đã hàng, Con tha thiết mong đưa thái tử đến làm con tin, bảo đảm tính mạng cho toàn bộ vương tộc, không giống gia luật chúng ta, liều chết cố gắng chống lại, cuối cùng tất cả đều phải vào tù. Hắn chăm chọc nói, tên nhóc ẻo lả nhà ngươi, trông vẻ ngoài cũng sạch sẽ lắm, chẳng trách nước Hạ muốn học theo nước Sở, đưa con tin đến đây để bán cái mông cầu hòa. Cũng không nhìn lại xem ngươi có được một phần sắc đẹp bằng người ta hay không. Sao Tần Vương không sủng hạnh ngươi mà lại nhốt ngươi vào đây? Vẻ mặt Ôn Hành lạnh nhạt, Gia Luật Đan không chấp nhận được tình cảnh thê thảm hiện tại của mình. Hắn trở thành chó điên, cắn người lung tung. Sao không nói chuyện? Câm rồi hả? Gia Luật Đan thấy Ôn Hành không trả lời, thì lại đập mạnh lên cửa ngục để ra oai. Gia Luật Vương Tử, cần gì phải chó chê mèo lắm lông? Ôn Hành bình tĩnh nói, bọn họ đều là tù nhân, cần gì phải chó cắn chó chứ? Bọn họ cũng chỉ như những con chó nhà có tang thôi. Gia Luật Đan đang muốn tiếp tục chế giễu hắn, cửa thiên lao bỗng có tiếng động. Vệ Liễm đi vào cùng với mấy cai ngục. Thiên lao tối tăm ẩm ướt, thanh niên mặc đồ màu trắng, giống như phát sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Gia Luật Đan sửng sốt, lập tức dời sự tấn công sang Vệ Liễm, giọng điệu quái gở lên tiếng chào hỏi. Công tử Liễm, à không, Sở Vương bệ hạ, sao ngài cũng phải vào đây? Vệ Liễm làm như không nghe thấy. Sao Tần Vương nở lòng ra tay không nể tình với người bên gối là ngài vậy chứ? Gia Luật Đan nói câu nào câu nấy đều như muốn khoét tim người khác. Từ đầu ta đã muốn hợp tác với ngài, nhưng ngài không trả lời, cũng không chịu xuất binh, mà làm con rùa rụt cổ. Bây giờ thì hay rồi, mọi người đều bị giam và đại lao, đợi sang thu xử trảm. Gia Luật Đan ở trong ngục đã lâu, nắm được rất ít tin tức bên ngoài. Hắn chỉ cho là Vệ Liễm xuất hiện ở đây cũng là do nước Sở đã thua trận, trở thành tù nhân. Cả quá trình, Vệ Liễm không nhìn hắn. Y đi đến trước phòng giam của Ôn Hành, ra lệnh, mở cửa ra. Vâng. Cai ngục cung kính lấy chìa khóa, mở cửa ra. Dáng vẻ chủ nhân của Y khiến Gia Luật Đan lập tức im bặt. Ôn Hành ngồi dưới đất, dựa vào tường, đôi mắt thâm trầm hiếp lại. Độc Trì Viên thích khách ở bãi săn, dịch bệnh ở Giang Châu, thái tử điện hạ đúng là một cao thủ gây sóng gió đấy. Những món nợ này ta nên tính với người thế nào đây? Giọng Vệ Liễm ôn hòa. Ôn Hành cười nhạt, thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết thì tùy. Khi hắn vừa được đưa đến nước Tần thì đã bị Cơ Việt phế võ công, chịu đủ loại cực hình trong đại lao, hiện tại đã không còn sức phản kháng. Vệ Liễm gật đầu, giống như rất tán thưởng. Hay cho khí khái hiền nhàn lẫm liệt. Ngươi trời sinh tàn bạo, từ nhỏ đã thường tùy tiện hành hạ thái giám cùng nữ đến chết. Nhưng vì ngươi có thân phận cao quý, nên không ai dám nói gì. Sau khi trưởng thành, ngươi học được cách che giấu, giấu những chuyện bẩn thỉu đã làm trong bóng tối, còn khoác lên lớp da quân tử xã giới, trông có vẻ như một con người. Để tạo nên mâu thuẫn giữa các nước, người lên kế hoạch để Gia Luật Đan làm nhục công chúa Trọng Hoa, sau đó người ra tay giết nàng, vu oan giá họa cho nước Tần. Vệ Liễm từng chút xé lớp mặt nạ giả tạo của hắn. Gia Luật Đan nghe vậy thì nói giận đùng đùng. Cái gì? Lúc đó là ngươi lên kế hoạch hãm hại ta. Hai người ở buồng bên cạnh đều không thèm để ý đến hắn. Tính mạng 10 vạn dân chúng Giang Châu cũng bị ngươi coi là trò đùa. Tội của ngươi cũng đâu có vậy. Tội lỗi chồng chất khi ta điều tra thực sự được mở mang tầm mắt. Nhưng chỉ dựa vào việc ngươi làm tổn thương đến hắn, đã là tội đáng muôn chết. Giọng Vệ Liễm lạnh lùng. Cũng nhờ Ôn Hành ở giữa đổ thêm dầu vào lửa, nếu không sợ là Y và Cơ Việt cũng chưa thể thẳng thắn với nhau nhanh như vậy. Vẻ mặt Ôn Hành bình tĩnh, nghe xong cũng không có chút hối hận hay hổ thẹn nào, trái lại còn cười, nói. Người đúng là đã điều tra rất kỹ càng, ta thừa nhận, các người xứng làm đối thủ của ta. Người đừng tự giác vàng lên mặt mình, đối thủ thật sự là chí lớn gặp nhau, tôn trọng lẫn nhau, người cũng xứng được tôn trọng sao? Vệ Liễm không tỏ rõ ý kiến. Khi Vệ Liễm đang phân tích tình hình dịch bệnh của Lâm Yên Nhi, Y có nghiên cứu sâu sắc hơn về tâm lý con người. Trên đời này, nghìn người thì có nghìn khuôn mặt, tính cách mỗi người cũng khác nhau, Có người nhiệt huyết lý trí, có người rất được lòng người, có người hoạt bát phóng khoáng, có người tự ti u sầu. Loại người như Ôn Hành gọi là trời sinh phản nhân loại, chống đối xã hội. Hắn nhiệt tình thích thú làm chuyện xấu xa, cũng không hề cảm thấy áy náy và xấu hổ khi làm chuyện đó, nên sẽ không bao giờ ăn năn hối hận. Vậy thì y cũng không còn gì để nói nữa. Những người khác chém đầu, Ôn Hành lăng trì. Khi rời đi, Vệ Liễm lạnh nhạt lên tiếng. Mặt Ôn Hành biến sắc, Vệ Liễm không thèm nhìn hắn lấy một cái. Y không cần Ôn Hành phải cam tâm nhận tội, y chỉ muốn khiến hắn hối hận vì đã đến thế gian này. Vệ Liễm ra khỏi nhà lao, đi thẳng đến chỗ Cơ Việt. Cơ Việt đang cầm bút lông, hắn đang vẽ vời gì đó trên cuộn vải. Thay Vệ Liễm đi vào, Cơ Việt ngồi thẳng dậy, gọi, lại đây. Đang bận gì vậy? Đang nghĩ quốc hiệu. Sở Vương lấy quốc gia làm sính lễ, từ nay thống nhất về nước Tần, Cơ Việt chắc chắn sẽ đăng cơ xưng đế. Thay đổi triều đại là chuyện lớn, đương nhiên phải chọn ra quốc hiệu mới. Cái này có gì phải nghĩ, cứ gọi là Hoàng Triều Đại Tần thôi. Niên hiệu thì sao? Thiên Nguyên, Thừa Hậu, Văn Đức, Vũ Xương, có nhiều mà. Còn tôn hiệu thì sao? Thì lấy. Vệ Liễm đột nhiên phản ứng lại. Huynh làm hoàng đế hay ta làm hoàng đế? Sao cái gì cũng để ta nghĩ vậy? Ta nghĩ hồi lâu quyết định nghe theo ý của em. Nếu đã là Tần Sưởng Vương, tại sao không tách chữ sưởng để được Vĩnh Húc? Vĩnh Húc đế? Cũng hay lắm. Nếu vậy, em gọi là Trường Hy, rất xứng đôi với Vĩnh Húc. Trường Hy hoàng hậu? Ta không định phong em làm hoàng hậu. Cơ Việt lắc đầu, ánh mắt Vệ Liễm lập tức trở nên nguy hiểm. Huynh đừng nói với ta, huynh muốn để ta làm phi tử đó. Cơ Việt dám nói vậy, y lập tức giết vua. Vị trí hoàng hậu không cho y, Cơ Việt còn muốn để cho ai? Đương nhiên không phải. Cơ Việt lập tức nói, em xem. Vệ Liễm cúi đầu nhìn, đập vào mắt là bốn chữ lớn mạnh mẽ có lực, rồng bay phượng múa, làm y sững sờ. Trường Hy đế quân, đế quân. Y nhìn rất lâu, nói, danh hiệu này hơi vượt quá giới hạn rồi. Có gì mà vượt quá giới hạn? Em nghĩ ta đưa Ngọc Tỷ truyền quốc cho em, để em trang trí sao? Sao ta nỡ để em chịu thiệt được? Thiên hạ này vốn có một phần của em, hậu cung không được tham dự triều chính, vậy thì không cần hoàng hậu nữa, làm đế quân là được. Cơ Việt cúi đầu tiếp tục viết lên giấy, em ngang vai ngang vế với ta, cùng nhau thống trị hoàng triều, an bang trị quốc, cùng chia sẻ vinh quang và quyền binh. Đời này em không cần phải cúi đầu trước ta, đừng lo chuyện triều thần phản đối, ta đã chuẩn bị cho em hết rồi. Vệ Liễm lập tức choáng váng. Ta đã chuẩn bị cho em hết rồi, em đừng lo. Một câu nói nhẹ nhàng ấy cần bao nhiêu cố gắng. Một nước có hai hoàng đế là chuyện xưa nay chưa từng có. Cơ Việt không nói gì với y, mà thuyết phục các đại thần trước tiền triều. Xem ra đã có chuẩn bị từ lâu, chắc chắn đã phải chịu không ít áp lực. Khi y ở nước Sở vì lấy Giang Sơn làm sính lễ, mà chuẩn bị nhận sự chỉ trích của các đại thần, Cơ Việt cũng phải chịu áp lực nặng nề và sự lên án ở nước Tần vì tranh thủ lót đường cho y. Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ ra một niên hiệu. Cơ Việt vẫn chưa phát hiện Vệ Liễm đang trầm mặc, tiếp tục nói. Những cái em nói, dù đều có ngụ ý tốt, nhưng hơi bình thường, không bằng gọi là Minh Trú đi. Hắn viết thêm hai chữ, Minh Trú, trên Vĩnh Húc, dưới là Trường Hy. Còn bỏ sót gì không nhỉ? Cơ Việt nhìn chiếu thư suy nghĩ. Vệ Liễm nhẹ giọng. Còn có nhóc con. À đúng, Phong Vệ Lâm là thái tử. Cơ Việt bổ sung. Vệ Liễm hỏi. Không đổi họ Cơ sao? Quốc họ rất quan trọng. Vệ Lâm là hoàng thái tử, nên đổi tên thành Cơ Lâm mới đúng. Không cần đổi. Hoàng triều đã gọi là Tần. Quốc họ đổi thành Vệ của nước Sở đi. Giang Sơn thuộc Tần, hoàng tộc về Sở, như vậy mới công bằng. Cơ Việt rất hài lòng với quyết định này. Vệ Liễm lặng lặng nhìn hắn, không nói rõ được cảm xúc trong lòng, chua ngọt đủ cả, vô cùng phức tạp. Y muốn cùng hắn đi qua một đời dịu dàng lưu luyến. Muốn cùng hắn viết nên một câu chuyện tình yêu lưu danh sử sách. Hết chương 118. Chương 119, đầu năm. Mùa xuân Tần Sửng Vương năm thứ 14, nước Tần tiêu diệt 6 nước, nhất thống thiên hạ, xưng là Hoàng Triều Đại Tần. Tần Vương cơ việc đăng cơ, sử gọi là Vĩnh Húc Đế, đổi niên hiệu là Minh Trú, đồng thời chiếu cáo thiên hạ phong Sở Hy Vương Vệ Liễm là Trường Hy Đế Quân, cùng là đế vương, người dưới gọi là quân thượng, cùng nhau thống trị Hoàng Triều. Hai hoàng đế cùng nhau cai trị, đưa ra rất nhiều cải cách, thống nhất tiền tệ và đơn vị đo lường. Hiệu lệnh người trong thiên hạ đều phải học tiếng Trung Nguyên, khuyến khích hôn nhân giữa các dân tộc, cho phép trong dân gian được lấy nam thê, cải cách khoa cử, chọn ra nhiều hiền tài, lập ra tam tỉnh lục bộ, trên làm dưới theo, công chính liên minh, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, cùng nhau tạo nên thời đại Minh Trú thịnh thế. Ngày mùng 3 tháng 3 năm Minh Trú thứ nhất là ngày đại cát, thích hợp cưới gả. Trời còn chưa sáng, Vệ Liễm đã bị ép bò dậy, chuẩn bị thay y phục. Y cố gắng ngồi trước gương, hai mắt cụp xuống, vẫn còn ngái ngủ. Hôm nay là ngày đại hôn của y và cơ việc. Cũng là ngày Vĩnh Húc Hoàng đế và Trường Hy đế quân cùng nhau đăng cơ. Bây giờ y đang tạm thời ở dịch quán cung cấp cho sứ thần ở Vĩnh Bình. Kết hôn có một quy trình quan trọng là đón dâu. Tân lang xuất phát từ nhà mình đến nhà gái để đón tân nương. Mời người lên kiệu hoa rồi quay về nhà mình. Đại lễ sắc phong của hoàng thất đương nhiên không giống hoàn toàn hôn lễ trong dân gian. Rườm rà long trọng hơn, nhưng quy trình về cơ bản không khác quá nhiều. Nhà thờ của Vệ Liễm là vương cung tại Lương Thành, cách Vĩnh Bình trăm núi nghìn sông. Đương nhiên, y không thể thật sự xuất phát từ đó, cho nên tạm thời dùng dịch quán này làm nơi đón dâu. Năm ngoái, y từ nước Sở đến nước Tần làm con tin, cũng đã ở trong dịch quán này 3 ngày, chờ được một khẩu dụ của Tần Vương. Phong công tử Liễm làm thị quân, vào cung bầu bạn. Mà nay, y lại đi qua cánh cửa này, nhưng đã trở thành đế quân, chí cao vô thượng, quân vang vô hạn. Trương Thọ chải mái tóc đen mượt như tơ của Vệ Liễm, không nhịn được, nói: "Công tử, không đúng, quân thượng, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài, ngài phải lên tinh thần đi ạ." À? Vệ Liễm miễn cưỡng, nhấc mí mắt, còn chưa đến giờ máu đã phải chạy, ta lấy đâu ra tinh thần. Cái gì y cũng chịu được, chỉ mỗi cái tính khó ở khi rời giường là không đổi được. Lúc mới quen cơ việc, có ngày nào không phải cơ việc bãi triều thì y mới dậy chứ. Trương Thọ nhắc nhở y, nhưng ngài làm đế quân, sau này phải cùng bệ hạ vào triều, ngày nào cũng phải dậy từ giờ dần. Vệ Liễm cứng đơ, đột nhiên tỉnh táo. Sao y lại quên mất chuyện này? Làm đế quân mỗi ngày đều phải vào triều, mỗi ngày đều phải vào triều, nghĩa là ngày nào cũng phải dậy sớm. Có nghĩa là cả năm không được nghỉ ngơi. Chuyện này khủng bố đến mức nào chứ? Vệ Liễm lẩm bẩm, ta muốn đào hôn. Trương Thọ, công tử có độc rồi. Lúc trước công tử vào cung làm thị quân, không biết rõ sống chết thế nào, còn không nghĩ đến chuyện chạy trốn. Bây giờ tiền đồ sáng lạng, thì lại muốn đào hôn. Lý do là không muốn dậy sớm. Trương Thọ bội phục. Từ đáy lòng, Trương Thọ vẫn quen gọi Vệ Liễm là công tử. Dù sao trong ấn tượng của hắn, công tử chỉ đi giải quyết một đợt dịch bệnh, rồi biến mất mấy tháng. Sau đó xảy ra chiến tranh, hắn ở nước Tần nghe nói công tử xưng vương, sau đó Tần Vương đến cầu hôn. Công tử trở thành quân thượng. Sự việc phát triển quá nhanh, Trương Thọ đến giờ vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng trong lòng hắn thật sự vui mừng cho công tử. Công tử nên như vậy mới đúng. Số mệnh là quân vương, không phải xưng thần với bất kỳ ai. Ban đầu hắn tưởng rằng Tần Vương không thật lòng với công tử. Nhưng câu nói, lấy giang sơn, làm sính lễ, đã lưu truyền khắp thiên hạ. Nếu đây không phải thật lòng, thì e là tình cảm trên đời này đều là giả dối hết. Hắn thật sự mong công tử và Tần Vương bệ hạ thiên trường địa cửu, trăm năm hòa hợp. Xin quân thượng cân nhắc lại, đây là việc hệ trọng, đào hôn e là không thích hợp đâu. Trương Thọ chân thành khuyên. Trương Sinh gõ đầu hắn. Quân thượng chỉ nói đùa vậy thôi, ngươi còn tưởng là thật hả? Vệ Liễm, vẫn là Trường Sinh thông minh hơn. Trương Thọ. Là hắn ngu ngốc hả? Sau khi mặc đồ xong, Vệ Liễm đi ra từ sau bình phong. Cung nhân trong phòng đều mềm cả chân, suýt nữa quỳ hô to, Ngô Hoàng vạn tuế! Hôm nay Vệ Liễm mặc một bộ lông bào dài sẫm màu, búi tóc lên, đầu đội vương miện bằng vàng có chuỗi ngọc, trông vô cùng long trọng cao quý. Đôi mắt bên dưới lưu tô nhìn lên, sự uy nghiêm và mãnh liệt trong ánh mắt khiến người kính sợ. Bọn họ chỉ từng thấy công tử Liễm mặc đồ màu trắng nho nhã, hôm nay thật sự cảm nhận được uy nghiêm của bậc quân vương. Mọi người đều ngơ ngẩn, một mama lấy lại tinh thần đầu tiên, khom người nói, quân thượng, giờ lành đã đến, mời lên kiệu rồng. Gia đình bình thường đón dâu bằng kiệu hoa, gia đình đế vương thì không giống vậy. Hai nhân vật chính hôm nay đều là quân vương, còn đều là nam tử, một lễ thành hôn chưa từng có tiền lệ. Các cung nhân cũng là lần đầu tiên chuẩn bị một lễ cưới như này, không có kinh nghiệm, không biết nên dùng nghi thức như thế nào. Bệ hạ tự lên kế hoạch, cắt bỏ rất nhiều quy củ rườm rà không cần thiết, lại làm cho một số khía cạnh trở nên long trọng hơn. Cuối cùng, quyết định ra quy cách còn cao hơn đại lễ sắc phong hoàng hậu một phần. Vệ Liễm ra khỏi dịch quán, kiệu rồng được trang trí xa hoa đã chờ bên ngoài từ lâu. Cơ việc cưỡi ngựa ô văn đạp tuyết cao lớn oai phong, mặc lông bào màu đen, rất xứng với trang phục hôm nay của Vệ Liễm. A Manh đứng bên trái, cổ buộc cầu vải màu đỏ, cái đuôi lắc lắc, rất phối hợp đảm đương vị trí linh vật biểu tượng. Bên phải là Tiểu Hồng, tuấn mã đỏ rực đeo yên ngựa rất đẹp, uy phong lẫm liệt. Vệ Liễm nhìn hắn, không bước lên kiệu rồng mà trực tiếp dẫm lên bàn đạp, xoay người lên ngựa, sánh vai cùng với cơ vệ. Mama lễ nghi thấy y không lên kiệu rồng thì lập tức lên tiếng. Quân thượng, như vậy không hợp quy củ. Có tân nương nào không lên kiệu hoa lại đi cưỡi ngựa cùng tân lang chứ, mặc dù tân nương là nam đi nữa. Vệ Liễm đáp lại, trẫm chính là quy củ. Mama lễ nghi nghe thấy danh xưng kia thì run lên. Đúng rồi, vị này không phải hoàng hậu mà là đế quân ngang vai với bệ hạ. Cơ Việt nghe vậy cười khẽ. Quân thượng đúng là uy phong. Vệ Liễm nghiêng đầu, nếu bệ hạ không muốn ta làm mầu thì dắt Tiểu Hồng đến đây làm gì? Hai người nhìn nhau cùng hiểu ý, kéo dây cương đi về phía hoàng cung. Nghi lễ đến hoàng cung càng phiền phức hơn, nhiều không đếm xuể. Văn võ bá quan mặc quan phục chỉnh tề, cung kính đứng hai bên chờ từ lâu, để lại một con đường rộng thênh thang cho đế vương đi qua ở giữa. Vệ Liễm xuống ngựa, cùng cơ vệ sóng vai đi qua con đường kia, bước lên thềm son, đứng trước điện thừa thiên. Sau khi làm xong một số đại lễ, nữ quan ti lễ giao ngọc tỷ cùng bảo ấn, ý là hoàng đế và đế quân đời này sẽ cùng nhau chia sẻ vinh quang và quyền binh. Sau khi giao xong, Lý Phúc Toàn ở bên cạnh đọc lời tuyên thệ. Hoàng thiên tại thượng, thừa vận hậu thổ, nay mở ra thời đại minh trú, hôm nay là ngày Vĩnh Húc hoàng đế và Trường Hy đế quân cùng ký kết tần. Lời thề hùng hồn dài dòng nhàm chán, mặt trời lên cao, không ít quan lại mặc trang phục long trọng, trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng ngại quy củ mà không dám giơ tay lên lau. Trang phục của cơ việc và Vệ Liễm là nặng nhất, chứ nói đến trang phục xa hoa bao nhiêu lớp, chỉ mũ miệng trên đầu đã nặng lắm rồi. Vệ Liễm đứng yên, vẻ mặt cơ việc vẫn vậy, nhưng trong lòng đã thấy hối hận rồi. Sớm biết như vậy, hắn đã bỏ thêm vài bước lằng nhằng đi. Hắn muốn đơn giản hóa để Vệ Liễm không quá mệt nhọc, nhưng lại sợ giản lược quá sẽ thiếu phần long trọng. Hắn muốn cho Vệ Liễm một lễ cưới đủ long trọng, bù đắp những thiệt thòi trước kia của y. Chờ hương cháy được một nửa, cuối cùng Lý Phúc Toàn cũng đọc xong lời thề hô to. Bái! Nhất bái thiên địa! Nhị bái! nhị bái Cao Đường, tam bái. Vệ Liễm quay sang, đối diện với Cơ Việt, ánh mắt dưới lưu tô sóng sánh chạm vào nhau, y cúi xuống lại một cái. Cơ Việt cười khẽ, cũng lại đáp lễ. Đây chính là phu thê giao bái. Buổi lễ kết thúc. Nếu là gia đình bình thường, thì lúc này sẽ đưa vào động phòng. Nhưng bọn họ còn phải nhận lại của các quan nữa. Vệ Liễm cùng Cơ Việt lại ba cái xong, quay người đối diện với các đại thần. Im lặng chờ các quan lại xong, tiến hành đại lễ ba quỳ chín lại, đồng thanh. Ngô Hoàng Thánh An, chúc bệ hạ cùng quân thượng thiên thu vạn tuế. Thị vệ thái giám và cung nữ cũng quỳ xuống lại. Vệ Liễm đứng trên thềm ngọc cao, quan sát những người thuần phục quỳ lại bên dưới. Y chưa nhìn về phía Cơ Việt, mắt nhìn phía dưới, hai người giống như tâm ý tương thông, nắm tay nhau, cùng nói. Bình thân! Bọn họ làm xong đại lễ, cũng đã bái thiên địa, nhận lời chúc của các quan, vạn dân cùng vui. Tay đã nắm thì mãi mãi không buông ra nữa. Trường Hy Điện, Cơ Việt không để Vệ Liễm vào ở trong điện tiêu phòng của hoàng hậu, mà xây thêm một tòa cung điện mới làm phòng tân hôn. Mệt mỏi một ngày trời, Vệ Liễm vừa vào phòng đã cho cung nhân lùi xuống, tháo mũ miệng nặng trịch trên đầu ra. Thứ này, đợi lâu thêm một chút, có thể gãy cổ đó. Đêm giường màu đỏ được thêu hoa văn sông lông ngậm ngọc, màu sắc vui tươi, bên dưới cũng không có táo đỏ, hồng đậu lông nhãn hạt sen theo tập tục, đỡ cộm người. Những thứ đó ngụ ý sớm sinh quý tử. Đế quân là nam nhân, không thể sinh hoàng tử, đương nhiên không ai dám bày thứ đó để khiến người khó chịu. Cũng tiện cho Vệ Liễm nằm xuống luôn. Cơ Việt đi vào thấy Vệ Liễm đang nằm trên giường, tóc xõa ra, giọng hắn mang ý cười. Hôm nay mệt muốn chết nhỉ? Vệ Liễm mở mắt ra, lười biếng nói. Phải đó, dậy sớm như vậy, mặt nặng như vậy, làm nhiều lễ như vậy, đứng dưới mặt trời lâu như vậy, có ai mà không mệt lả chứ? Cơ Việt lắc đầu, nhưng chúng ta vẫn còn mấy quy trình phải làm. Vệ Liễm ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn hắn. Quy trình gì? Cơ Việt cầm kéo, cắt một đoạn tóc của Vệ Liễm, để vào trong túi thơm. Kết tóc. Cái này không phải rất đơn giản sao? Đưa kéo cho ta. Vệ Liễm nhận lấy kéo từ Cơ Việt. Huỳnh cũng cởi cái thứ này xuống đi, nặng chết đi được. Cơ Việt ngồi lên giường, bỏ mũ miệng sang một bên. Tóc đen như thác nước đổ xuống, khiến hắn có thêm vài phần lộng lẫy quyến rũ. Vệ Liễm nhích người sang, cách Cơ Việt rất gần, cắt một đoạn tóc của hắn. Cùng người kết tóc xe tơ, từ nay ân ái chẳng ngờ vực nhau. Làm xong bước này, Vệ Liễm hỏi, còn gì nữa không? Kết thúc sớm siêu sinh sớm đi, hôm nay y thật sự mệt chết đi được, đầu cũng không suy nghĩ gì được nữa. Còn hai việc, Cơ Việt suy nghĩ, nhưng hai việc này sợ là không thể cùng làm rồi. Vì sao? Đương nhiên là uống rượu giao bôi và động phòng hoa chúc. Cơ Việt cười, liếc nhìn y. Em một chén đã gục, nếu uống rượu giao bôi, tối nay làm sao động phòng hoa chúc được? Vệ Liễm, huynh đang cười nhạo ta, ta nghe ra được đó. Đâu mà, ta đã tính hết rồi, cố ý sai người đổi rượu, rượu tối nay không say đâu. Cơ Việt nghiêm túc, Vệ Liễm, quả nhiên huynh đang cười nhạo ta. Rượu cũng đã đổi rồi, hắn đang cười nhạo tử lượng của y. Cơ Việt rót hai chén rượu, đưa một chén cho Vệ Liễm. Ngoan. Một chữ này lập tức khiến Vệ Liễm mềm xuống, y mím môi nhận lấy rượu. Thật sự không say hả? Cơ Việt trả lời có lý có tình. Chẳng lẽ đêm nay ta lại đi chuốc say em? Nói rất có lý, khiến người khác không có cách nào phản bác. Vệ Liễm sảng khoái uống cạn một chén. Uống xong rượu giao bôi, Vệ Liễm vẫn rất tỉnh táo, rượu này thật sự không say. Cơ Việt vậy mà có thể tìm ra loại rượu không khiến y say, đúng là không dễ dàng. Y đang suy nghĩ miên man, giọng nam nhân trầm thấp mang theo chút khàn khàn, hỏi. Đang làm gì đấy? Vệ Liễm hoang hồn, Cơ Việt đã cởi áo ngoài, trong đôi mắt phượng là dục vọng bị đè nén. Y bừng tỉnh, mặt ửng hồng. Mặc dù bọn họ đã làm chuyện này rất nhiều lần, nhưng đêm nay không giống. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc thật sự của bọn họ. Cơ Việt giúp y cởi quần áo, cúi đầu hôn y. Có được không? A Liễm. Còn hỏi có được không? Không phải đã cho hắn từ lâu rồi sao? Vệ Liễm nghiêng đầu đi, giọng cực nhỏ. Được. Ánh nến bập bùng, sắc đỏ khắp phòng. Chờ đã. Vệ Liễm đột nhiên nghĩ đến gì đó. Cơ Việt cắn răng nói. Bây giờ em bảo ta ngừng, ta cũng không ngừng được đâu. Cơ Việt, chúng ta thương lượng một chút đã. Vệ Liễm hoàn toàn nghĩ đến chuyện khác. Sau này giờ vào triều, có thể muộn một chút không? Ta không dậy nổi. Y nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao phải vào triều sớm như vậy? Ban ngày thì dài, còn phải so đo với bình minh hay sao? Đêm xuân tươi đẹp sông ngắn ngủi, từ ấy quân vương vắng buổi chầu. Cơ Việt vuốt nhẹ cầm thanh niên. A Liễm quyến rũ như vậy, thật sự không giống người có thể dậy sớm. Vệ Liễm nhíu mày, có chút đáng thương. Huỳnh có đồng ý hay không đây? Cơ Việt than thở. Quy củ đã nhiều năm, em vừa đến đã muốn thay đổi, quá tùy hứng rồi đó. Lòng mi Vệ Liễm run run. Huỳnh sẽ dùng túng ta chứ? Cơ Việt cúi đầu nhìn y. Không. Vệ Liễm khổ sở. Xong rồi. Cơ Việt thật sự trở thành cẩu hoàng đế rồi. Ngày đầu tiên gả cho Cơ Việt đã muốn giết chồng. Hôm sau, Vĩnh Húc Đế ban lệnh thời gian vào triều lùi đến giờ thịnh. Trường Hy đế quân khi ở trên triều cũng nghe báo cáo không có cảm xúc gì. Sau khi bãi triều thì ôm lấy Vĩnh Húc Đế hôn chuột một cái. Bệ hạ anh minh, tối nay bệ hạ đến Trường Hy điện không để trẫm chuẩn bị giường chiếu tiếp đón. Vĩnh Húc Đế nắm tay y. Xin quân thượng thận trọng, ở đây còn có người đang nhìn. Lý Ngự Sử đang nghiêm túc kính cẩn ghi chép. Tình yêu của đế vương có thể kéo dài bao lâu? Một năm mới mẻ, 7 năm thử thách, 10 năm mệt mỏi, 20 năm nhìn nhau chỉ thấy chán ghét sao? Lý Ngự Sử có lúc không nhịn được nghĩ, hai người tình cảm sâu đậm dưới ngòi bút của hắn. Liệu có một ngày nào đó tình cảm hao mòn, nảy sinh mâu thuẫn, giống như vô số người đi trước? Hắn nghĩ nhiều rồi. Cho đến khi tóc mai điểm bạc, hắn từ chức về quê, hai người họ vẫn mặn nồng như trước. Khi hắn giao sử sách ghi chép cho thế hệ trẻ nối tiếp, Lý Ngự Sử đã nghĩ đôi này có thể sẽ 100 năm hòa hợp. Nguyện tháng năm dài để vương vấn, tình này bền chặt với thời gian. Thời gian giữa bọn họ mãi mãi bất diệt. Vương triều thịnh thế có thể sẽ có lúc lụi tàn, biết bao nhân vật phong vân bị cuốn trôi trong dòng chảy thời gian. Lịch sử bị chôn vùi trong cơn bão cát, nhưng hàng nghìn năm qua, bọn họ vẫn cứ như những tháng năm đầu. Hết chương 119. Hoàng trọn bộ. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.